Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 926, một kiếm tiên vương lui. Tại thời điểm mấu chốt nhất, đến từ thiên đình viện binh rốt cục xuất hiện, ám quyết ti cự đầu vô ưu quân, giờ phút này đột nhiên đến, rõ ràng là vì đem vừa mới vì ám quyết ti lập xuống đại công Tần Trường Phong cùng chiêu tuyết mang. Đi, thân thể của hắn thon dài, từng sợi khói xanh như đại đạo mẫu khí rủ xuống, chấn áp ảm hư u minh, cho tới hắn hiện thân nơi này, mi tâm vậy mà tạm thời không gặp được cuối cùng tịch nguyền rủa vết tích. Đối mặt vô ưu quân vặn hỏi, từ khi giáng lâm liền biểu hiện được hoành hành không sợ hư tộc thần vương vậy mà trầm mặc, hình như không nói mà chống đỡ. Lại như không muốn dùng hư giả lời nói đến trả lời. Vô ưu quân, hắn đã giết ta yểm thành thành chủ. Cho dù cá chết lưới rách, chúng ta cũng sẽ không để ngươi đem hắn còn sống mang đi. Lục ly tiên quân tiên vương người hộ đạo trầm giọng quát lạnh. Mối thù giết chủ không có khả năng bởi vì một cái vô ưu quân đến liền tựu này coi như thôi. Vô ưu quân thản nhiên nói. Cá chết lưới rách không giả, nhưng người có từng gặp qua cá chết đao đoạn? Lục ly tiên quân một vị khác tiên vương người hộ đạo cười gằn. Bây giờ ngươi lấy một địch ba, còn không phân rõ ai là cá ai là đao. Lúc này, vô ưu quân ngoài thân khói xanh phân ra hai sợi phân biệt quấn quanh ở Tần Trường Phong cùng chiêu. Tuyết trên người, sau đó thế mà trực tiếp quay người. Đem sau lưng tiên vương người hộ đạo cùng hư tộc thần vương xem như không có gì đồng dạng. Mang theo hai người liền muốn rời khỏi. Vô ưu quân bản thân mình tìm đường chết. Tam đại vô thượng cường giả đồng thời nổi giận. Loại thái độ này cũng khinh người quá đáng. Nhưng mà vô ưu quân cũng không quay đầu. Để ở sau lưng hai tay đầu ngón tay bắn ra. Liền gặp khói xanh bên trong vang lên duệ khiếu tranh minh. Chớp mắt khói xanh huyễn hóa, tiên quang bỗng nhiên hừng hực, bay thẳng bầu trời, tiếp lấy ánh mắt chiều tới chỗ hư không tất cả đều như mặt hồ giống như dập dờn. Sau đó càng có nhân quân tử khí bốc lên, nguyên bản u ám lạnh buốt ảm hư bỗng vô cùng nóng bỏng. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đã hóa thành một tòa hỏa lò, muốn đem trong lò hết thảy đều luyện hóa. Trên bầu trời bỗng nở rộ càng sáng chói tiên quang, chúng sinh tầm mắt bên trong, cái kia không biết u ám cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng ảm hư bầu trời lại xuất hiện màu vàng biển. Mây, sáng ngời dáng mây như bay vũ giống như bay xuống, lượn vòng lấy, bay múa, cho đến ngưng làm một miệng thiên kiếm từ trên 9 tầng trời chém xuống. Khắp nơi bát hoang. Thậm chí quá khứ tương lai đại đạo ba động toàn bộ hướng về đạo này thiên kiếm hội tụ. Trong nháy mắt, kỳ quang huy liền đã áp đảo nhật nguyệt tinh thần phía trên. Tam đại cường giả ánh mắt chớp động, chợt đồng thời đối với thiên kiếm xuất thủ. Trong hư không nhất thời nổ lên một tiếng vang thật lớn. Như trời trụ sụp đổ, như cổ chung đụng nhau. Kinh hồn nhiếp phách, làm người ta sợ hãi. Cuồn cuộn dư ba từ trên xuống dưới quét sạch bát phương. Cái chỗ kia nghiễm nhiên có một viên thái cổ tinh thần nổ tung thành là sinh linh cấm khu. Chính là Tần Trường Phong cùng chiêu tuyết nếu không phải bị vô ưu quân che chở. Chỉ sợ đều khó mà bình yên vô sự. Giây lát, quang mang tiêu tán, chỉ thấy trảm thiên chi kiếm cuối cùng bị tam đại cự đầu liên thủ đánh tan. Nhưng khi kiếm khí hóa thành sương mù tán loạn lúc, vô ưu quân thân ảnh của ba người đã đi xa, mà bọn hắn trước người thì xuất hiện một đạo lạch trời giống như hồng câu vực sâu. Không thấy đáy, đen như ngục, như một đạo sinh tử giới hạn giống như, đem bọn hắn ngăn lại, vực sâu lạch trời trước, hai tên tiên vương người hộ đạo cùng hư tộc thần vương mắt cúi xuống. Dưới chân bọn hắn đại địa đã bị kiếm khí tàn phá bừa bãi đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng càng làm cho bọn hắn tâm thần chấn động, nhưng là chẳng biết lúc nào, bọn hắn không ngờ cùng nhau lui về sau ba bước, một kiếm tiên vương lui. Đây chính là Vô Ưu Quân, từng ám quyết ti thứ nhất tài quyết giả, bây giờ thiên đình cự phách, cho đến lúc này mới nghe đạo Vô Ưu Quân lưu lại câu nói sau cùng tại trong hư vô yếu ớt vang lên. Nửa khắc đồng hồ về sau, Không Thương Quân đến, các người ai ngờ cùng nghịch thành đồng táng. Thoại âm rơi xuống, sau lưng bỗng nhiên truyền đến nổ vang rung trời. Quay đầu nhìn một cái, liền chỉ thấy hơn 10 bên trong bên ngoài nghịch yểm thành bên trong xuất hiện một đạo cái khe to lớn, từ trong thành xuyên qua, đem tòa thành lớn này nứt thành hai nửa, cơ hồ hoàn toàn tan vỡ. Tam đại cự đầu không tiếng động im lặng, cũng không phải là bọn hắn liên thủ lại thật sự không trấn áp được Vô Ưu Quân một người, mà là mỗi cái có mỗi cái cố kỵ. Hư tộc thờ phụng chính là diệt thế chi luận, cho rằng thượng thương giới nội hết thảy sinh linh đều là vũ trụ thiên đạo phía dưới ký sinh trùng, ngoại trừ mang đến phá hư bên ngoài không còn gì khác, nhất định phải toàn bộ diệt vong. Sau đó tại mới trong vũ trụ thai nghén sinh ra mới hoàn mỹ sinh mệnh. Cho nên, vạn cổ đến nay, hư tộc cùng giới nội thiên địa nhân tam giới liền tranh đấu không ngớt. Lấy một tộc bên trong đối kháng tam giới, hư tộc thực lực mạnh mẽ có thể thấy được lốm đốm. Chỉ bất quá hư tộc bên trong cũng có vài tòa đỉnh núi. Hắc giáp kỵ sĩ cùng hắn thế lực sau lưng đều không thể tiếp nhận tùy tiện chém giết Vô Ưu Quân về sau, rất có thể phải đối mặt cùng thiên đình toàn diện khai chiến. Mà hai tên tiên vương người hộ đạo, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, bọn hắn tại mất đi Lục Ly Tiên Quân A che trở về sau, đem không cách nào lại tiếp tục lâu dài dừng lại tại ảm hư, nếu không cũng phải bị cuối cùng tịch nguyền rủa thôn phệ. Bởi vậy bọn hắn hiện tại cần có nhất suy tính là tương lai đi con đường nào. Huống hồ nếu như Vô Ưu Quân lời nói là thật, ám quyết ti một cái khác, cự đầu Không Thương Quân sắp chạy đến. Như vậy bọn hắn tại trên thực lực cũng đem không chiếm được ưu thế. Cho nên, một mình lưu lại Tần Trường Phong dễ dàng, nhưng nghĩ muốn lưu lại bị Vô Ưu Quân mang đi Tần Trường Phong cũng quá khó. Ngắn ngủi do dự liền để bọn hắn đã mất đi thời cơ tốt nhất. Sau đó cũng chỉ có thể nhìn xem mấy người rời đi. Như Lục Ly Tiên Quân còn sống, thiên đình cho dù tới ba tôn Vô Ưu Quân dạng này cự đầu, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng. Chỉ cần dựa vào yểm thành bên trong tiên tháp đại trận thủ vững, đợi đến một lúc sau, thiên đình cự đầu trên người cuối cùng tịch nguyền rủa bộc phát, liền chính mình sẽ rút đi, nếu không liền vô cùng có khả năng ngược lại bị bọn hắn lưu tại ảm hư. Mà bây giờ rực rỡ chết rồi, thủ vững kéo dài liền không có chút ý nghĩa nào, bởi vì bọn hắn tự thân cũng sẽ chịu đến nguyền rủa ăn mòn. Rực rỡ dù chết, nhưng các ngươi lấy đi không nên cầm đồ vật tộc ta y nguyên sẽ thu hồi. Hắc giáp kỵ sĩ hướng hai vị người hộ đạo lưu lại một câu nói như vậy, sau đó lạnh lùng rời đi. Hai tên người hộ đạo ở giữa thì là im lặng không tiếng động, lấy thần niệm giao lưu. Chẳng biết tại sao, theo tất cả mọi người đi xa, bọn hắn chỗ triển lộ nộ khí cùng sát ý dần dần lắng lại, phảng phất cũng không quá để ý Lục Ly Tiên Quân chết. Theo Vô Ưu Quân trở lại Lạc Nhật Quan, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết nhận lấy trước nay chưa có nghênh đón, cả tòa thành quan bên trong, hết thảy đảm nhiệm nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều mang kính cùng sợ. Mặc kệ có như thế nào trùng hợp, mặc kệ chúng ở giữa quá trình như thế nào, bọn hắn chu sát thiên đình phản nghịch rực rỡ, hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành lúc sự thật không thể chối cãi. Hai cái vừa mới phi thăng mà đến thiên tôn có thể làm được như thế. Nếu như thế mà còn không gọi là thần thoại, kia thế gian liền rốt cuộc không có gì có thể bị gọi là thần thoại. Nhất là ám quyết ti nhất hệ người, những cái kia cấp thấp thành viên xa xa trông thấy thân ảnh của bọn hắn lúc. Trên mặt đều hiển lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hôm nay một trận chiến này, Tần Trường Phong chém giết rực rỡ, Vô Ưu quân đại phá nghịch yểm thành, có thể nói làm cho cả ám quyết ti kiếm đủ mặt mũi. Tại bọn hắn xuất phát lúc, người biết chuyện không cho rằng bọn họ chỉ là đi chịu chết. Nhưng ai lại có thể ngờ tới, bọn hắn vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn thật sự thành công. Hành tàu ở trong bóng tối, ám quyết ti thành viên xưa nay không tin tưởng trùng hợp cùng vận khí. Chỉ tin phụng thực lực, lấy kết quả luận, bọn hắn tin tưởng hai vị này thực lực tại toàn bộ ám quyết ti tài quyết giả cùng thẩm phán giả bên trong, tất nhiên đã trải qua đăng phong tạo cực. Chỉ bất quá đối với những thứ này hư vô mờ mịt, Đông Tây Tần Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn quan tâm hơn chính là lúc nào có thể cầm tới tâm tâm niệm niệm chín văn thiên mệnh tiên chủng, bởi vì đây là hắn trùng kích siêu thoát chi cảnh cuối cùng chuẩn bị. Chỉ đợi đạt được tiên chủng, hắn và Chiêu Tuyết liền có thể mở ra một cái tại người tu tiên mà nói cực kỳ trọng yếu một bước. Chín văn tiên chủng, các ngươi như xác định đổi tự có người đưa tới. Nhưng bây giờ còn có một chuyện khác cần các ngươi làm quyết định. Lạc Nhật Quan ám quyết ti phân, bộ chú địa bên trong, một tòa yên lặng sân nhỏ, chỉ có ba người, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết cung kính lắng nghe người lãnh đạo trực tiếp Vô Ưu quân huấn đạo. Xin mời quân thượng nói rõ, Tần Trường Phong cung kính nói, hắn ngầm tự yên lòng, có Vô Ưu quân câu nói này. Bọn hắn chín văn thiên mệnh tiên chủng hẳn là sẽ không lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Tăng Cường hắn lại không khỏi hiển hiện một tia lo lắng. Dựa theo Vô Ưu quân mỗi ngày nhiều nhất chỉ cùng là một người nói ba câu nói thói quen. Chuyện kế tiếp thật có thể nói rõ ràng sao? Các ngươi lần này lập xuống đại công, ngoại trừ công huân bên ngoài, chức vị cũng có thể đại thăng. Bây giờ các ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, tại tài quyết giả cùng thẩm phán giả bên trong xếp hạng phân biệt thăng chức đến thứ bảy cùng thứ tám. Thứ hai, các ngươi bảo lưu xếp hạng đồng thời, trở thành bản quân tả hữu ngầm sai. Về sau chỉ cần nghe lệnh của bản quân một người, trừ cái đó ra ám quyết ti cái khác bất cứ mệnh lệnh gì đều có thể không nhận. Vô Ưu quân thần sắc đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh, nhưng tựa hồ vì để cho người biết hắn đây chỉ là một câu nói, cho nên nói một hơi, không mang theo nửa phần dừng lại. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết liếc nhau, tùy theo chắp tay bài nói, chúng ta nguyện ý đi theo quân thượng, muôn lần chết không chối từ. Cái này còn cần nghĩ, dù là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Bọn hắn cũng càng nguyện ý trở thành Vô Ưu quân người. Huống chi về sau có Vô Ưu quân bảo bọc, bọn hắn tại thiên đình trung hành không có gì nghi muốn thuận tiện được nhiều. Tần Trường Phong có một loại dự cảm, lần này cho dù trở về, hắn về sau cũng tất nhiên sẽ lần nữa đi tới nơi này cái thế giới. Bất kể là vì nơi này ẩn giấu trung cực bí mật, vẫn là vì tìm kiếm Thạch Hạo tung tích, các người nhiệm vụ mới phải đi không có cuối cùng chiến trường. Thay thế rơi xuống huyền âm trấn thủ bắc thiên cảnh sương mây nhốt. Giới lúc tiên chủng tự sẽ có người đưa đi. Các người chờ là được. Bản quân nếu có nhiệm vụ mới, cũng tự sẽ phái người thông báo các ngươi. Vô Ưu quân thoại âm rơi xuống, còn kèm theo một đạo thần niệm. Chính là không có cuối cùng chiến trường cùng nhiệm vụ lần này tin tức cạn kẽ. Vô Ưu quân mỗi ngày nhiều nhất chỉ cùng là một người nói ba câu nói. Bây giờ một câu cuối cùng nói xong, trực tiếp thẳng phiêu nhiên mà đi. Trong màn đêm thân ảnh mông lung một mảnh, bị trăng sao thần huy lượn lờ. Vị này ám quyết ti cự đầu thần bí cùng cường đại, thực sự khó mà phỏng đoán. Theo Tần Trường Phong trong khoảng thời gian này biết, toàn bộ thiên đình tiên vương cự phách khả năng nhiều đến 20 tôn trở lên. Nhưng Vô Ưu quân chí ít đứng hàng 10 vị trí đầu. bởi vì hắn ám quyết Ti quân thượng chi vị, chính là đã từng đánh bại một tên 10 vị trí đầu cự đầu sau đạt được. Sau đó Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết thì đắm chìm trong liên quan tới không có cuối cùng chiến trường tin tức bên trong. Không bao lâu, lông mày liền dần dần nhíu lại. Cái gọi là không có cuối cùng chiến trường, chính là toàn bộ thượng thương thế giới cùng ẩm hư lớn nhất, đáng sợ nhất chém giết nơi. Nơi đó thiên địa nhân tam giới cùng hư tộc tiến hành đến hàng mấy chục ngàn liên miên chiến đấu. Toàn bộ chiến trường phảng phất một cái to lớn vô cùng cối xay thịt, đem vô số sinh linh tính mạng xoắn nát thôn phệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.